Chiến thần Cuồng Phong, chương 1683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1683. Trong giây lát, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Tân Vũ Phong. Trước đó, ngày hôm qua sau khi Tân Vũ Phong vừa mới đến đỉnh La Phù Sơn và được Vạn Mạnh An tuyên chiến, rất nhiều người đã nhớ đến cái tên Tân Vũ Phong và gương mặt của Tân Vũ Phong. Do đó, đã sớm có người nhận ra. Anh là cao thủ bí ẩn đã đánh bại Dung Chiêu, cao thủ của môn Thiên Quyền Tông, người xếp hạng thứ 30 trên bảng Thiên Kiêu. Cũng là người sau khi lên đỉnh La Phù Sơn đã bị người đứng thứ 9 trong bảng Thiên Kiêu là Vạn Mạnh An tuyên chiến. Là con rùa rụt đầu rụt cổ không dám ra trận, một kẻ hèn nhát. Đột nhiên, những cuộc bàn luận về Tân Vũ Phong lần lượt vang lên. Kia không phải là tên nhóc đã đánh bại Dung Chiêu sao? Hừ, anh ta còn không dám đối mặt với lời mời của người đứng thứ 9 trong bảng Thiên Kiêu thì làm sao anh ta dám đấu với người đứng thứ 4 trong bảng Thiên Kiêu? Chính là anh ta chắc không phải là sợ quá nên đứng yên tại chỗ chứ gì. Ngoài ra, bao gồm cả đại sư tỷ của Mộng Trạch Môn cũng quan tâm đến Tân Vũ Phong. Lộc Thu Nương đứng bên cạnh Kiếm Trần cũng tò mò nhìn chấm chằm vào mặt Tân Vũ Phong. Hả, đây không phải là vị cao thủ thần bí được Vạn Mạnh An mời khiêu chiến vào ngày hôm qua sao? Tôi còn nhớ anh ta khá là nhát gan, còn không dám nghênh chiến, làm sao có thể. Lộc Thu Nương chưa kịp nói xong thì đã bị Kiếm Trần cắt ngang. Không phải là không dám, Lộc Thu Nương ngạc nhiên nhìn Kiếm Trần. Hiếm khi Kiếm Trần chủ động nói chuyện, chứ đừng nói đến việc nói về người khác. Tại sao bây giờ Kiếm Trần lại chủ động nói chuyện, thậm chí còn cắt ngang lời cô ta? Điều này thực sự không bình thường. Lộc Thu Nương cong môi thích thú. Bố, anh biết anh ta. Chấm, Kiếm Trần gật đầu nói. Tân Vũ Phong, rất giỏi. Lộc Thu Nương chớp mắt nhìn thấy dáng vẻ này, chắc là Trần đã so tài với Tân Vũ Phong. Vì vậy cô ta hỏi, anh đã đấu với Tân Vũ Phong rồi. Kiếm Trần lại gật đầu. Lộc Thu Nương cũng tiếp tục hỏi, vậy thì trong hai người thì ai thua và ai thẳng? Kiếm Trần hất cảm về phía Tân Vũ Phong. Thẳng, những nữ tu khác của Mộng Trạch Môn ở gần đó vẫn còn đang bối rối, nhưng Lộc Thu Nương đã hiểu ý của Kiếm Trần. Ý của anh ta là anh ta đấu tay đôi với Tân Vũ Phong và Tân Vũ Phong đã thắng. Lộc Thu Nương sửng sốt một lúc không biết phải nói gì. Tuy rằng năm nay Kiếm Trần đã khá lớn tuổi, năm sau anh ta sẽ bị loại khỏi bảng Thiên Kiêu. Nhưng công lực của Kiếm Trần thật sự không thể đánh giá thấp. Đứng vị trí thứ 7 trong bảng Thiên Kiêu, còn chưa nói đến Kiếm Trần là người đã lĩnh hội được 13 đạo kiếm, về mặt kiếm đạo, kể cả trong số hàng nghìn môn phái kiếm đạo sử dụng thành thạo kiếm đạo cũng khó là đối thủ của Kiếm Trần. Nhưng bây giờ Kiếm Trần thật sự nói với cô ta là anh ta không phải là đối thủ của Tân Vũ Phong. Vậy thì công lực của Tân Vũ Phong sẽ đáng sợ tới mức nào? Nghĩ đến đây, Lộc Thu Nương khẽ nhíu mày hỏi. Vậy nếu tôi kết hợp với anh thì sao? Kiếm Trần lắc đầu, Lộc Thu Nương nghiến răng tiếp tục hỏi. Chúng tôi kết hợp với anh thì sao? Giống như trước đó vậy. Kiếm Trần vẫn lắc đầu. Lộc Thu Nương không kìm được mà buông hờ hàm răng chẳng đang cần chặt môi dưới hồng hào của mình, ánh mắt lại nhìn về phía Tân Vũ Phong. Dường như Tân Vũ Phong trẻ tuổi hơn Kiếm Trần rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy Kiếm Trần vẫn thừa nhận Tân Vũ Phong mạnh hơn anh ta rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là Kiếm Trần đã cảm nhận được việc có nhiều nữ tu của Mộng Trạch Môn tiếp thêm sức mạnh. Cách chương.